Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 764, giải phóng Hoopa cùng Super Power. Jenga nhóm top 5 top 3. Hoặc cười tủm tỉm nắm tay. Hoặc say đánh nhau. Hoặc đẩy ra miệng tỉ thí mặt quỷ. Bởi vì Jenga vốn là thiên tính ham chơi Pokemon. Thế cục nghiễm nhiên khống chế không nổi. Hoopa bồng bềnh bắt đầu. Che miệng cười trộm. Trong này, nơi nào mới là ngươi Jenga bóp? Là cái này nha. Lục Dã sờ lên một bên Jenga. Keystone truyền đến giữa lẫn nhau thân mật ràng buộc. Tâm ý tương thông. Vĩnh viễn sẽ không nhận lầm. Gasly tương đương. Jenga nheo mắt lại. Thè đầu lưỡi ra. Hút trượt một ngụm Lục Dã. Đầu lưỡi truyền đến trơn ướt sền sệt xúc cảm. Hết sức quen thuộc. Lục lão sư bình tĩnh ngạnh kháng hạ tê liệt trạng thái. Liền là cảm giác này. Y dài. Hoopa sắc mặt biến hóa. Nhìn hai bên một chút. Uể oải cúi thấp đầu. Cái gì đó. Là Hoopa thua. Ngô. Chấm ngoặc kép. Hừ. Hoopa lập tức lại sửa lời nói. Hoopa mới không có thua. Nó nâng lên quai hàm. Vung tay lên để vòng ánh sáng bồng bềnh bắt đầu. Ý đồ vớt ra càng nhiều Jenga. Tốt. Chơi đùa liền đến đây là kết thúc đi. Lục Dã vươn tay. Lòng bàn tay phát ra màu vàng nhạt vầng sáng. Tuôn hướng Hoopa. Super Power có bình phục cảm xúc. Ức chế mặt trái aura hiệu quả. Đây đối với yêu gây sự Hoopa mà nói. Phi thường có tác dụng. Kịch bên trong sứ giả Gulis. Liền là lợi dụng Super Power. Phong ấn giải phóng Hoopa lực lượng. Lại dạy cho tiểu Hoopa trừng trị hàm nghĩa. Hoopa nao nao. Không hiểu lại mê mang nhìn về phía Lục Dã. Ở trên người hắn, Hoopa cảm thấy một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc. Ôn hòa lại nghiêm túc bộ dáng. Giống như cùng Gulis thân ảnh xếp hợp cùng một chỗ. Hoopa lắc đầu, nâng lên quai hàm. Không nói một câu tiếp cận Lục Dã. Ngô, mở ra vòng ánh sáng. Khiến cái này Jenga trở về đi. Lục Dã từ trong ngực móc ra bảo nhưng khối lập phương hộp. Cười nói, để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi ăn ngon. Đẩy ra bảo nhưng khối lập phương hộp khe trượt. Trong hộp chứa nhan sắc, khẩu vị không đồng nhất năng lượng khối lập phương. Phát ra mê người mùi thơm. Tiểu Hoopa hít hà, con mắt trợn to, là ăn ngon. Nó duỗi ra tay nhỏ, hướng vòng ánh sáng bên trong tìm tòi. Lục Dã bên cạnh lập tức thêm ra vòng ánh sáng. Từ đó bay ra tay nhỏ. Sờ về phía năng lượng khối lập phương. Lục Dã nghiêng người một tránh. Chỉ chung quanh một vòng Jenga. Nghiêm túc lắc đầu. Tốt a. Chấm ngoặc kép. Hoopa cúi bả vai. Cắt một tiếng. Cao cao quăng lên sừng bên trên kim luân. Hoopa tương đương. Kim luân phóng đại. Hình thành Hoopa chuyên môn chiêu thức dị thứ nguyên động. Phát ra không gian truyền tống ba động. Mọi người. Có thể đi trở về gây. Hoopa nói, Gasly, Jenga giống như lão đại ca bàn nổi lên đài cao, cười tủm tỉm móc ra, hạn lượng khoản microphone. Ông âm lượng điều chỉnh thử hoàn tất, Jenga dùng sức gật đầu. Gasly, tình cảnh này, vì tiễn biệt chư vị, xin cho phép ta dâng lên một khúc. Gasly tương đương, Jenga say mê tại mình tiếng ca ở trong. Trường đình bên ngoài tương đương cổ đạo bên cạnh tương đương Lục Dã sắc mặt đột biến. Hỏng bét, là Paris xong, diệt vong chi ca, tiểu Hoopa sắc mặt đồng dạng trắng bệch, núp ở Lục Dã bên cạnh. Tốt, tốt khó nghe, Jenga đại gia tộc phát sinh bạo động, Jenga nhóm mặt lộ vẻ hoảng sợ, thật nhanh hướng truyền tống môn chạy tới. Cấn giác, ngoặc kép, phía sau chớ đẩy a. Kiệt kiệt kiệt tương đương. Kẻ này kinh khủng như vậy. Lão phu trước trượt là kính. Wow đo. Chấm ngoặc kép. Ta không có bồng bềnh đặc tính a. O. O. Truyền tống môn bên ngoài hỗn loạn tưng bừng. Paris xong. Diệt phong chi ca. Còn đang tiếp tục. Jenga nhóm tranh trước sợ về sau. Hướng truyền tống môn nối đuôi nhau mà vào. Có con Jenga còn bị dọa đến biến trở về đi tâu. Nhảy nhót lấy chui vào truyền tống môn. Một khúc kết thúc, Jenga nhóm cũng toàn bộ tiến vào truyền tống môn. Gasly tương đương, Jenga gãi gãi cái mông. Đem hạn lượng khoản microphone lại nhét cái bóng bên trong. Hài lòng gật đầu, nhìn đến lần này diễn xuất, đạt được thành công lớn a. Lục Dã buông xuống nhét vào lỗ tai hai ngón tay, mặt không thay đổi nhìn về phía Hupa. Chỉ thấy Hupa vớt ra cách âm nút bịt tai. Giờ phút này cùng mình hai mặt nhìn nhau. Lục Dã bỗng nhiên khẽ giật mình. Chủ quan, sớm biết để Hupa nhiều vớt một bộ nút bịt tai. Hiệp nghị đạt thành, Hupa hướng Lục Dã đưa tay nói. Hupa đồ ăn vặt, biết, Lục Dã đổ ra hai cái kim sắc khối lập phương đến Hupa lòng bàn tay. A ô, Hupa nhai nuốt lấy kim sắc khối lập phương. Phiêu khởi hạnh phúc bong bóng nhỏ. Hai tay nâng gương mặt. Ngô, thật tốt ăn tương đương, Lục Dã thần sắc bình tĩnh. Tiêu hương quả, raspberry, hoàng lê quả. Ba loại kim sắc cây quả chế thành kim sắc khối lập phương. Mega Rayquaza nếm đều nói xong. Hupa còn muốn, Hupa còn muốn. Hupa vòng quanh Lục Dã kêu lên. Không có, trừ phi ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Không nên chạy loạn, Lục Dã nói. Nguyên tắc bên trong Prison Bottle tả ảnh. Hàng đầu mục tiêu là thôn phệ tiểu Hupa. Vạn nhất tiểu Hupa chạy xa, mình cũng chiếu cố không được nó. Tiểu Hupa tiếc nuối thở dài một hơi. Hắn dài dòng văn tự dáng vẻ thật rất giống Gulis ải. Đối gây, Hupa nhớ tới một gốc dạ, nghiêng đầu hỏi Lục Dã nói. Ngươi tên là gì? Lục Dã, Louis, là Lục Dã, không phải Louis. Lục Dã trong đầu xẹt qua mũ đỏ Mario đệ đệ. Nón xanh Louis, lại gọi Louis cơ. Hắc hắc. Tiểu Dã, tiểu A tương đương, Hupa vòng quanh mình xoay quanh vòng. Giống là tiểu hài tử ban, lặp lại ý nghĩa không rõ lời nói. Lục Dã lựa chọn không nhìn, dương mắt nhìn về phía Aker Valley. Hẳn là sẽ có người tới tìm Hupa. Ngay ở chỗ này chờ thời tốt. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lục lão sư một hồi liền không có ảnh. Gâu bọn người nghe được Jenga, phong cách riêng, tiếng ca. Nghe tiếng chạy đến, tiểu Kim, người xác định là cái phương hướng này. Crystal lo lắng hỏi, đương nhiên, khó nghe như vậy Paris xong. Diệt vong chi ca, khẳng định là Lục lão sư Jenga. Gâu khẳng định nói, Jenga thính giác nhạy cảm. Gasly, Sigma, DLLL, cái này, thù này, ta Jenga nhớ kỹ. Lục lão sư cùng Gâu bọn người chạm mặt. Nghe được Tozerpi không có việc gì. Đám người thở dài một hơi. Đây là, Crystal hơi có vẻ hiếu kỳ. Cầm lấy Pokédex, quét hình Hupa. Tất tất, chưa ghi chép số liệu. Còn chưa bị phát hiện tinh linh. Silver rất cảm thấy kinh ngạc. Hắc hắc tương đương có hay không bị hù dọa. Hupa che miệng cười trộm. Ha ha, ta thế nhưng là từ nhỏ bị hù dọa lớn. Gâu gối lên cánh tay, lười biếng nói, Hupa hừ một tiếng, ném lên vòng ánh sáng gắn vào gâu trên không, hình thành to lớn truyền tống vòng. Cùng lúc đó, cách xa trăm dặm làng du lịch, As bọn người ngay tại tụ hội, bể bơi đột nhiên cuồn cuộn bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Bonnie kinh ngạc nói, Clemon ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời truyền tống môn. Vật kia muốn đem bể bơi nước rút đi vào. Dòng nước bị một cỗ hấp lực rút nhập truyền tống vòng. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm dòng nước từ trên trời giáng xuống. Như là thác nước rơi vào gâu trên đầu. Gâu không có chút nào phòng bị. Gối lên cánh tay. Trong nháy mắt thành ướt sũng. Gâu. Silver liếc mắt gâu. Khắc chế ý cười. Khục. Chấm ngoặc kép. Gâu. Crystal. Lo âu hỏi một câu, đồng dạng cúi đầu xuống. Quy, gâu móc ra mang theo người lược, quản lý tóc cắt ngang trán, kêu thảm nói, đây chính là ta tỉ mỉ quản lý kiểu tóc a. Lục Dã bình tĩnh ôm lấy cánh tay, biểu tình biến hóa, tiếp theo tay che miệng lại. Hắc hắc, có hay không bị hù dọa? Hupa che miệng cười trộm, ghê tởm, chấm ngoặc kép, gâu cắn răng, cởi ướt sũng áo. Crystal vội vàng che lên con mắt. Silver bình tĩnh cầm điện thoại di động lên, nhắm ngay Gâu, không cho phép chụp ảnh. Gâu hướng Silver hét lớn, phương xa vang lên một tiếng vội vàng la lên, mau dừng tay. Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía Aker Valley phương hướng, một vị quần áo áo bào trắng nữ tử vội vàng đi tới. Tại trước ngực của nàng, treo Arcus Kim Luân tiêu chí, ta gọi Mirai, là Aker Valley thủ hộ giả, đồng thời cũng là Hupa người giám hộ. Nàng tự giới thiệu, ngang đùa ác Hupa một chút. Hupa giấu ở lục dã sau lưng, tựa hồ rất sợ vị này thiếu nữ. Liên quan tới Hupa đùa ác, phi thường thật có lỗi. Mirai hướng Gâu bái, nói, nhưng đứa nhỏ này cũng không có cái gì ác ý, chỉ là thiên tính như thế. Ta thật cũng không tức giận nha. Gâu gãi đầu một cái. Bất quá, đây là trong truyền thuyết Pokemon. Nói đúng ra, là Mythical Pokemon. Mirai nói, Hupa một mực nghỉ lại tại Aker Valley. Từ ta, Kaka, Tăng tổ phụ ba người chiếu cố. Bởi vì Tăng tổ phụ gần đây đi về cõi tiên, ta nghĩ Hupa là ra ngoài nhớ lại, mới có thể vụng trộm chuồn ra sơn cốc. Hupa, chấm ngoặc kép, Hupa nhẹ giọng thấp giọng hô, giấu ở lục dã phía sau. Tốt, Hupa, cùng ta trở về đi. Mirai nghiêm túc nói, chúng ta còn cần chờ đợi vị kia liên minh quán quân. Chấm ngoặc kép, không nói gạt ngươi. Lục dã giải thích nói, ta chính là từ liên minh đặc phái đến đây, cùng Aker Valley phương diện giao tiếp. Ngài là, chấm ngoặc kép, Mirai hơi có vẻ kinh ngạc, xác nhận nói, lục lão sư. Lục dã nhẹ nhàng gật đầu, quá tốt rồi. Mirai thở dài một hơi, còn xin ngài cùng ta cùng nhau trở về Aker Valley, thương nghị cụ thể phong ấn công việc. Ngài các đồng bạn, chúng ta cũng sẽ thật tốt chiêu đãi. Mirai mỉm cười nói, đám người không có ý kiến. Hupa không muốn trở về. Hupa lớn tiếng nói, Hupa, không nên nháo tính tình. Mirai nói, nơi nào, cực kỳ đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Hupa run lẩy bẩy, nghĩ đến prison bottle bên trong tà ảnh. Lớn tiếng nói, Hupa, sẽ biến mất, làm sao lại, có ca ca cùng lục lão sư dắt tay. Nhất định có thể đem tà ảnh lần nữa phong ấn. Không muốn. Hupa giấu ở lục dã phía sau. Có lẽ là ra ngoài super power. Hupa tại lục dã trên thân, cảm thấy một cỗ thiên nhiên thân cận. Lục dã ý thức được không thích hợp, nhớ lại nguyên kịch bản. Nói, ca ca của ngươi. Ta cùng ca ca của ta Bara, chính là thế hệ này Hupa cùng Prison Bottle thủ hộ giả. Lục dã cái chán xẹt qua mồ hôi lạnh. Ca ca của ngươi, sợ không phải liền là vị kia, đem giải phóng Hupa thả ra kẻ cầm đầu. Nguyên tắc bên trong, Bara năng lực không đủ, được giải phóng Hupa mê hoặc tâm trí. Việc cấp bách, là tranh thủ thời gian tìm tới Bara hạ lạc, đem hắn khống chế lại. Trời trong xanh thẳm, vạn dặm không mây, xẹt qua một tiếng Braviary huýt dài. Mirai ngẩng đầu lên, nhìn ra xa Braviary trên thân ảnh. Kinh hỉ nói, ca ca, Hupa, trốn ở đằng sau ta. Lục dã khuôn mặt nghiêm túc. Hupa mắt nhìn lục dã, dùng sức điểm điểm cái đầu nhỏ. Braviary rơi xuống đất, Bara xoay người xuống tới. Cầm trong tay prison bottle, hai mắt red, ca ca, chấm ngoặc kép, Mirai đang muốn tiến lên. Bị Gâu cán cây cơ ngăn lại. Tên kia, không thích hợp. Gâu cầm trong tay cán cây cơ, đè thấp cái chán kính bảo hộ. Ánh mắt ngưng tụ, nhận chân thái lang, lấp lóe. Một viên Pokebo chẳng biết lúc nào lăn đến Bara dưới chân. Sunflora, bành, nhảy lên ra. Nở rộ chói mắt lấp lóe. Bara đưa tay che mắt. Trong tay prison bottle giống như là sôi trào lên. Phun trào màu tím sậm hư ảnh. Jenga, định thân pháp. Lục dã A nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp, tận lực không làm thương hại đến con tin. Ghastly, Jenga lòng bàn chân cái bóng kéo dài, phong ấn lại Bara động tác. Nhưng mà, bành, một tiếng, cái bóng lại bị Bara quanh thân tà ảnh nổ tung. Lục dã giật mình, Jenga, Thuật thôi miên. Gasly. Jenga trong mắt sáng lên ánh sáng màu lam. Hai bó thôi miên chùm sáng tuôn hướng Bara. Tử sắc hư ảnh vụt dâng lên. Bắn ra ánh sáng màu lam. Lục Dạ ý thức được một điểm. Trước mắt Bara. Hoàn toàn bị giải phóng Hupa khống chế ác thuộc tính miễn dịch thuật thôi miên. Tiếp tục lấp lóe. Gâu hét lớn. Bara tại đủ để đâm mù tia sáng dưới. Phút chốc mở ra hai mắt đỏ ngầu. Nước mắt chảy xuôi xuống tới. Khóe mắt. Lại không có chút nào nhắm mắt dự định. Quanh người hắn dũng động tử sắc hư ảnh. Máy móc xoay mở Prison Bottle. Ngập trời tà ảnh mãnh liệt mà ra. Hung hãn tiếng cười quanh quẩn tại quảng trường bốn phía. Hupa tự do. Tiểu Hupa mặt lộ vẻ sợ hãi. Tà ảnh bay thẳng Lục Dã phía sau nó vọt tới. Lục Dã ánh mắt lẫm liệt. Đối mặt tà ảnh. Duỗi ra hai tay. Lòng bàn tay nở rộ màu vàng nhạt super power. Mờ mịt thành cường đại khí tràng. Cho ta. Trở về. Bara cùng Mirai trước ngực kim sắc mặt dây chuyền. Đồng thời lấp lóe. Chờ một chút, cái kia là, chấm ngoặc kép, Mirai rung động nhìn về phía Lục Dã. Ta dự cảm cũng không phạm sai lầm. Hắn lòng bàn tay chỗ tách ra cạn kim sắc quang mang kia là, đủ để cùng tăng tổ phụ sánh ngang super power. Vị này quán quân, hắn đồng dạng là, á cất sứ giả, khí lãng cuồn cuộn, màu vàng nhạt quang mang hình thành quang thuẫn, chống cự lấy tử sắc nồng vụ. Ngã xuống đất Bara chậm rãi thức tỉnh, lẩm bẩm nói, ta đây là, chấm ngoặc kép, hắn mắt nhìn rằng có tà ảnh cùng Lục lão sư, mãnh kinh, lại nhìn về phía trên đất Prison Bottle, hối tiếc không thôi, ta đến tột cùng, đều làm những gì a? Không ai có thể ngăn cản Hupa, giải phóng Hupa kiệt ngạo bất tuần cười lớn, Hupa, là mạnh nhất, tà ảnh lại lần nữa trở nên cuồng bạo. Lục lão sư khó được bạo thô nói. Ngươi, đánh giám, Sylveon, yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, một chùm quang mang từ hông bên cạnh Pokebo bay ra. Bố y, Sylveon ánh mắt lạnh thấu xương. Băng gấm bầy nâng một khối óng ánh sáng long lanh màu hồng phiến đá. Yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, chậm rãi bay lên, bồng bềnh tại Lục Dã trên không. Trong nháy mắt đem super power tăng cường. Arcus phiến đá. Mirai không thể tưởng tượng nổi. Loại này trong truyền thuyết đạo cụ. Vậy mà chân thực tồn tại. Yêu tinh phiến đá. Pixie Plate. Cái này sao có thể. Chấm ngoặc kép. Bara có chút thất thần. Giải phóng Hupa tiếng cười cũng biến thành ngưng trệ. Âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Phiến đá. Chấm ngoặc kép. Ác thuộc tính giải phóng Hupa. Đối mặt yêu tinh phiến đá, Pixie Plate, tồn tại tiên thiên thế yếu. Siêu khắc đi, thời không định luật, Lục Dã đỉnh đầu lơ lửng yêu tinh phiến đá. Pixie Plate, lòng bàn tay phun trào màu vàng nhạt khí lãng. Ngăn chặn cũng đẩy về tử sắc hư ảnh. Hupa, giải phóng Hupa không cam lòng giống to. Là mạnh nhất, thất thần làm gì? Gâu hướng Bara hét lớn, đem nó nhốt trở về a. Bara cuống quýt gật đầu. Trước ngực kim sắc mặt dây chuyền sáng lên. Một lần nữa giơ cao Prison Bottle. Ấm miệng sinh ra cường đại lực hút. Không ngừng xé rách lấy tử sắc hư ảnh. Giác A. Giác Á. Prison Bottle trên xuất hiện nhiều khe nứt. Không. Hupa không muốn trở về. Giải phóng Hupa gào thét không làm nên chuyện gì. Tà ảnh bị lại lần nữa đặt vào Prison Bottle. Rắc rồi Bara khẩn trương nhìn chăm chú ấm thân. Lần nữa thêm ra một vết nứt. Thậm chí có phá toái phong hiểm. Bất quá. Hấp thu tà ảnh Prison Bottle. Lại không động tĩnh. Bara bị mồ hôi thấm ướt. Co quắp ngồi dưới đất. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Lục lão sư tiếng thở dốc. Hupa khe khẽ tự nói. Thật đáng sợ. Hupa. Sẽ biến mất. Chấm ngoặc kép. Hupa khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Yên tâm, ta cam đoan với ngươi, Lục Dã chữ ra một hơi. Nói, ta sẽ không để cho ngươi biến mất. Hupa mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt kiên định thanh niên tóc đen. Thật, thật nha, ngươi cho rằng ta là ai a? Lục lão sư cười cười. Ánh mắt ngưng tụ, ta thế nhưng là,